Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 13, ách, thế nào đều là nam nhân a? Đây là Mộng Ngôn Ngôn nghe thấy những lời này phản ứng đầu tiên. Nàng trước tiên nhìn về phía nói muốn tra án Cố Sanh Tiêu. Muốn biết hắn nghe thấy này đó cảm giác là cái gì? Mà không nghĩ tới là, Cố Sanh Tiêu đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chớp chớp mắt, mở miệng, đều là nam nhân a, Mộng Ngôn Ngôn. Thế nào cảm thấy nếu bản thân thượng lời nói hội tương đối đáng tin một ít? Sự tình cũng là có đủ xấu hổ, ngay cả Triển Phong đều mặc mặc, mới tiếp tục mở miệng. Đại khái tình huống liền là như thế này không sai, kế tiếp chúng ta muốn làm như thế nào đâu? Hắn chưa hẳn không có phương hướng, chỉ là chuyện này đã huyện lệnh bên kia giao cho trước mặt này ba người. Hắn sẽ không cần xuất đầu, miễn cho sau cha không đi ra siêu trách nhiệm còn đều đến của hắn trên người đến. Cho nên, Triển Phong có thể nói là phi thường không đếm xỉa đến. Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem Cố Sanh Tiêu, lại nhìn xem Diệp Đình Đình, phát hiện hai người đều là mộng bức, cho nên, kết quả là muốn tra cái gì án? Quả thực muốn các loại châm chọc tốt sao? Cái gì đều sẽ không còn lãm việc này? Hiện tại đại gia chẳng lẽ muốn cùng đi nhìn đường cái xem ai dài một chương phạm nhân mặt sao? Mộ Ngôn Ngôn thật không nói gì. Giờ phút này, Cố Sanh Tiêu đột nhiên vỗ vỗ bàn tay. Như vậy, chúng ta trước đi xem thi thể có cái gì giống nhau địa phương. Có thể dẫn tới bọn họ liên tiếp bị giết. Khẳng định có thể bị giết đặc điểm đi. Ngoặc kép chấm chấm, đã ở lý, cũng không khác biện pháp. Vì thế tạm thời cũng chỉ có thể như vậy đi một bước tính một bước. Bốn người đứng dậy, đi huyện nha ngừng thi phòng. Bởi vì này khởi liên hoàn án kiện huyên cũng không xem như tiểu. Cho nên huyện lý mọi người phần lớn đêm này trở thành nhàn ngôn. Không có chuyện gì chứ đều thảo luận đứng lên. Mộ Ngôn Ngôn bọn họ đi ngang qua một gian trà từ khi. Vừa vặn nghe thấy bên trong thuyết thư tiên sinh đầy nhịp điệu kêu to. Chỉ thấy lúc đó mau khi đó thì nhanh. Chúng ta đại hiệp mắt thấy liền muốn bị hạ nhà tù. Hắn lập tức liền mở miệng kêu một tiếng. Này án, ta đến phá, có thể nói là một người giữ quan vạn người phá khí thế, Mộ Ngôn Ngôn. Có khuếch đại như vậy, thuyết thư tiên sinh kết quả là thế nào một loại chức nghiệp? Nàng liếc mắt thấy hướng bên cạnh Cố Sanh Tiêu, đã thấy hắn thanh tú mặt mày sinh động chói mắt, cao hứng không được, phỏng chừng nội tâm đang ở đắc ý đi, Mộ Ngôn Ngôn mặc mặc, khóe miệng vi câu hạ. Cảm thấy, Cố Sanh Tiêu hiện tại phòng trừng đang ở đắc ý đi. Đắc ý cho của hắn anh hùng sự tích. Nghĩ đến đây, Mộ Ngôn Ngôn lại là sửng sốt, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bản thân ở phân tích Cố Sanh Tiêu người này trên người giống như. Càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tựa như hai người cùng nhau ở chung phi thường nhiều thời giờ. Ý hợp tâm đầu giống nhau, cho nên nói, bất chi bất giác chung. Bản thân cũng bị hắn người này nhân cách mị lực cấp mê hoặc sao? Bất quá nhân cách của hắn mị lực, chẳng lẽ là chân chó cộng giả ngu cộng lên mặt cộng chân thành? Vì thế kế tiếp trong quá trình, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ vậy chút, khóe miệng liền luôn gợi lên, nhịn không được chính là muốn cười. Huyện nha ngừng thi phòng không là rất xa, nhưng nhất tới gần, liền luôn cảm thấy có một cỗ tanh tưởi vị. Hẳn là không chỉ là tâm lý tác dụng, nhưng tổng tránh không được làm cho người ta buồn nôn. Cố Sanh Tiêu theo hộp nữ trang lý lấy ra một cái màu trắng khăn tay đưa tới Mộ Ngôn Ngôn trên tay. Ngôn Ngôn, cấp, ngươi dùng này đi, lại là như cũ chú ý. Mộ Ngôn Ngôn lần này thập phần thản nhiên hưởng thụ. Dù sao, yên lặng nghĩ rõ ràng một chút việc, cái loại cảm giác này là hoàn toàn bất đồng. Cố Sanh Tiêu thấy nàng tiếp nhận rồi lại cười hì hì làm đi vào trước xem tình huống. Chú ý tới này thì khác thường Diệp Đình Đình lấy tay ôm cái mũi đi đến Mộng Ngôn Ngôn bên cạnh. Hỏi nàng, hết chương,